Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, Di Vưu Đại Chiến Hiên Viên Thị. Do dự một lát, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Hai người liếc nhau, mỗi người gật đầu, tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên hét lớn, ai nha, phá hủy. Bần đạo đi ra lâu, bần đạo có một gốc cây linh căn sắp chín rồi, nếu như quay về muộn quá, chỉ cái kia linh quả phá hủy, bần đạo đợi vài chục năm khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói, tiếp dẫn đạo nhân hóa thành một đạo lưu quang, cấp bách hướng Tây phương thế giới vọt tới, ai nha, phá hủy, bần đạo ngày gần đây thu tên học trò. Đồ đệ kia vụng về ngây người ngu, bần đạo làm cho hắn niệm tụng kinh văn, lúc này đây bần đạo đi ra lâu như vậy, tên kia tất nhiên vẫn còn ở niệm tụng kinh văn, cái này kinh văn đọc lâu, gặp phải chấp niệm, bần đạo cũng cáo từ, chuẩn đề đạo nhân đột nhiên cũng quát to một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng đuổi tiếp dẫn đạo nhân đi, đột nhiên này lúc nào tới một màn. Làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ có chút mộng bức. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cho là mình lúc này đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bỏ đá xuống giếng, đã coi như là tuyệt không mà nói. Cực kỳ vô sỉ, nhưng không nghĩ tới cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân đã vậy còn quá vô sỉ. Tìm như thế cái để ý tương đương từ ly khai, luận vô sỉ trình độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nối dẫn, chuẩn đề hai người có thể nói là cam bái hạ phong. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tìm lý do cũng thật sự là cấp quá thấp. Mặc dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhìn ra được. Một màn này, tới quá mức đột nhiên, thế cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa phản ứng kịp. Bây giờ hiện trường chỉ để lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai người. Trang diện không thể bảo là không xấu hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyên tâm muốn vãn hồi chính mình bộ mặt. Lại không nghĩ rằng kết quả là còn muốn một mình đối mặt Thông Thiên Giáo Chủ. Chỉ trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo liền hồng thành đít khỉ. Không biết muốn như thế nào đối mặt Thông Thiên Giáo Chủ. Gì, ta có thể học tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người a? Mặc dù có chút mất mặt. Nhưng lúc này cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hét lớn, ai nha, bần đạo Ngọc Hư Cung bên trong cũng có một gốc cây linh căn. Linh căn sắp chín, đừng làm cho tiên hạc cái kia thèm ăn họa cho ăn trộm. Bần đạo trước tiên cần phải đi. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng như chạy trốn biến hóa, làm một đạo liêu quang. Hướng Côn Lôn Sơn vọt tới. Ha ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi rồi. Thông Thiên Giáo Chủ đầu tiên là sửng sốt. Lập tức ngửa đầu phá lên cười. Một trận chiến này, Thông Thiên Giáo Chủ có thể nói là đánh ra uy danh của mình. Lấy một địch ba, đại bại ba gã thánh nhân. Bực này chiến tích, phóng nhãn hồng hoang đại lục. Tuyệt đối đáng giá khoe khoang cả đời. Tuy là lúc này đây Thái Thượng Lão Tử chưa có tới, nhưng là đang âm thầm quan sát một trận chiến này, chưa phát giác ra nhìn hết hồn. Đối với Chu Tiên kiếm trận tràn đầy kiêng kỵ ý, hơn nữa Thông Thiên Giáo Chủ càn rỡ làm cho Thái Thượng Lão Tử rất khó chịu. Lập tức, Thông Thiên Giáo Chủ thu Chu Tiên kiếm trận, đi nhân tộc, tự mình thu đệ tam nhậm nhân Hoàng Hiên Viên Thị làm đệ tử. Hiên Viên Thị theo Thông Thiên Giáo Chủ tu tập chính là sát phạt chi đạo. Thời gian như thoi đưa, ở Thông Thiên Giáo Chủ dưới sự dạy dỗ, Hiên Viên Thị trưởng thành rất nhanh là được nhân tộc thiên hạ cộng chủ. Ở Hiên Viên Thị dưới sự hướng dẫn, nhân tộc bộ lạc dần dần thống nhất, đối ngoại đối kháng yêu tộc. Đối với nội tu chính sách, nhân tộc ngày càng cường thịnh. Mà Hiên Viên Thị bên cạnh cũng tụ tập một nhóm lớn thần nhân. như Ứng Long, Thường Trước, Đại Hồng, Phong Hậu, Vương Hậu, Thương Hiệt, Hậu Khanh các loại, chờ, ở nhân tộc ở giữa, đều là số một số hai đại tướng. Hiên Viên Thị thống nhất nhân tộc sau đó, thiên hạ có thể thái bình, nhân tộc thành chân chính thiên địa nhân vật chính, trong khoảng thời gian ngắn hưng thịnh không gì sánh được, còn lại chủng tộc đều là thành nước phụ thuộc chủng tộc, thần phục với nhân tộc, hoặc là đi xa hồng hoang đại lục sát biên giới chi địa. Lúc đó có Cửu Lê bộ tộc, chính là Vu tộc cùng nhân tộc thông hôn sở sanh hậu duệ. Cửu Lê tộc tộc trưởng Si Vưu vô cùng cường đại, hắn có 81 cái huynh đệ, cái này 81 cái huynh đệ tất cả đều vô cùng cường đại. Đồng bì thiết cốt, đau thương bất nhập, một ngày này, Cửu Lê bộ tộc tới một đạo nhân kia đạo pháp thần thông vô biên, Cửu Lê bộ tộc người muốn đỡ đạo nhân, lại căn bản đỡ không được. Si Vưu nghe nói, vội vàng mang theo 81 cái huynh đệ chạy tới. Quát lên, một đạo nhân kia, ngươi là người phương nào? Cũng dám tự tiện xông vào ta Cửu Lê bộ tộc. Ngoạc kép, đạo nhân kia nhếch miệng cười, nói, bần đạo là Ngọc Hư Nguyên Thủy Thiên Tôn là cũng. Si Vưu nghe vậy kinh hãi, hỏi vội, bên trên tiên chân là Nguyên Thủy Thánh Nhân. Si Vưu tuy là lỗ mãng, nhưng là biết trong trời đất này có cái kia chí cao vô thượng thánh nhân. Trong truyền thuyết thánh nhân có thể hủy thiên diệt địa, không gì làm không được. Đạo nhân kia gật đầu, nói, tự nhiên là thật. Si Vưu nhíu nhíu mày, lại hỏi, xin hỏi thượng tiên vì sao tới ta Cửu Lê bộ tộc? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, chúng ta có thể đi vào vừa nói. Si Vưu đại hỉ, vội vàng mời Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến nhập Cửu Lê bộ tộc sau đó, liền che mắt thiên cơ. Người khác cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng Si Vưu nói những gì. Chỉ là biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đi rồi, Si Vưu liền khởi binh tạo phản. Si Vưu khởi binh, thanh thế lớn, mãnh công Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thị cầm quân cùng Si Vưu quyết đấu, trực đà thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, nhưng làm gì được Si Vưu mạnh mẽ quá đáng. Hơn nữa Cửu Lê bộ tộc từng cái kiêu dũng thiện chiến, trong khoảng thời gian ngắn đánh hoàng đế Hiên Viên Thị lần lượt tan tác nhi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.